Chiến thần Trấn Quốc, chương 1083, 1083, chương 1084. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Đông Vượng, ông đã giở thủ đoạn ngầm với tôi. Ông cũng trốn không thoát đâu. Tôi phạt ông đem nửa gia tài đi làm từ thiện. Tôi sẽ cho người đặc biệt theo dõi ông. Những hộ còn lại của nhà họ Chí cũng phải đóng góp tiền của vào sự phát triển của thành phố. Tôi sẽ theo dõi từng hộ. Tiếp theo, Diệp Quân Lâm tiến hành xử phạt đối với những người này. Thật may là anh không ra tay giết người. Nếu không hôm nay nhà họ Chí chắc phải chết phân nửa. Đột nhiên Diệp Quân Lâm nhớ tới một vấn đề. Liền hỏi, đúng rồi, các người gọi tôi là con hoang là có ý gì? À, chuyện này, trên dưới nhà họ Chí đều bị dọa sợ. Lẽ nào lại muốn trách phạt tiếp? Không phải, chúng tôi sai rồi. Chí Đông Phương sắp khóc nói. Thì ra nếu anh là cháu ngoại của ông ta thì tốt biết bao. Hết lần này đến lần khác ông ta đều không biết quý trọng anh. Tôi bảo các người nói lý do. Mẹ tôi, Chí Oánh là con gái ông. Nhưng ông cũng gọi tôi là con hoang. Vậy thì chỉ có thể chứng minh bố tôi có vấn đề. Diệp Quân Lâm hỏi, anh vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Những người khác gọi anh là con hoang thì còn được. Nhưng người nhà họ Chí cũng gọi anh như vậy. Chuyện này thật sự rất kỳ quái. Dù sao mẹ ruột anh cũng là người nhà họ Chí. Chí Đông Phương nhìn mọi người tôi nói. Chiến thần Côn Luân có thể cất bước theo tôi không? Chí Đông Phương chê bai ở đây quá nhiều người. Được, Diệp Quân Lâm đồng ý, anh đi theo Chí Đông Phương tới một góc vắng vẻ. Chiến thần Côn Luân, bây giờ tới sẽ nói một chút chuyện liên quan đến mẹ của ngài. Nó thật sự là người có tài hoa và năng lực nhất trong những đứa con gái của tôi. Tôi cũng dốc hết sức đào tạo nó, chuẩn bị để nó trở thành người tiếp theo làm chủ nhà họ Chí. Tôi vì nó sắp xếp hết mọi chuyện, thậm chí còn sắp xếp cả chuyện hôn ước của nó. Nhưng trước khi kết hôn, nó đi kinh thành một chuyến, trở về thì lại mang thai. Chuyện này giống như sấm đánh bên tai tôi. Thiểu chút nữa thì tôi đã giết chết nó. Nói đến đây, Chí Đông Phương lặng lẽ nhìn Diệp Quân Lâm. Thấy anh không tức giận mới tiếp tục nói. Tôi liên tục truy hỏi bố đứa bé là ai. Nhưng nó nhất quyết không nói. Đánh thế nào cũng không nói. Thấy hôn sự mà tôi sắp xếp cho nó sắp đến lại bị nhà trai phát hiện chuyện nó mang thai. Lúc đó cả Hoa Hải đều bàn tán nói mẹ ngài trước khi kết hôn đã có mang hơn nữa bố đứa bé lại không phải là chồng sắp cưới. Bọn họ đều nói đứa bé trong bụng là con hoang. Nó cũng trở thành nỗi sỉ nhục lớn nhất của nhà họ Chí. Trong cơn tức giận, tôi đã đuổi mẹ của cậu ra ngoài nhà họ Chí. Chí Đông Phương cúi đầu nói. Cho nên trên dưới nhà họ Chí đều có ác ý cậu. Đây không phải do cậu, mà là do mẹ của cậu. Diệp Quân Lâm nói. Vậy thì tôi muốn hỏi một câu. Hôn lễ mà ông sắp xếp cho mẹ tôi, bà ấy có đồng ý không? Chuyện này. Nó không hề đồng ý, nó tuyên bố muốn theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Gả cho người mà nó thích. Nó nói vì bố của cậu. Nó đồng ý từ bỏ tất cả. Cho dù là chết nó cũng không sợ. Chí Đông Phương nói. Cách chương.